Chương 1191 sắp phải rời đi. Lý Thế Dạ cẩn thận kiểm tra đạo đài một phen, cuối cùng gật đầu. Đem tiền đế tinh bích khảm vào đi, để nó ổn định lại, đến lúc đó ta liền xuất phát. Ta để vãn bối vì đại nhân chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần ổn định đại nhân cần xuất phát tùy thời có thể. Bách Thọ Dược Đế là một lời đáp ứng. Môn hộ này khởi động một lần là cần tiên đế tinh bích kinh người, nhưng đây đối với sở quốc không thành vấn đề. Ta muốn thiên diệt của ba kiện tiên đế chân khí kia, để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, chúng ta có thể bắt đầu. Lý Sư Dạ phân phó, Bách Thọ Dược Đế nói. Đại nhân muốn mở thiên diệt, vậy chúng ta nhất định phải mở thần ma chiến trường cổ lão, bằng không thạch dược giới không có mấy địa phương có thể chịu nổi dày vò như thế. Bách Thọ Dược Đế nói. Dược quốc các người có chiến trường có sẵn, để bọn hắn bây giờ chuẩn bị. Lần này sự tình tuyệt đối là sự tình hao tổn thọ nguyên. Lý Thế Dạ gật đầu nói. Với dạng yêu cầu này, Bách Thọ Dược Đế không có bất kỳ dị nghị. Lý Thế Dạ tha thứ cho trừ vị lão tổ. Đối với trừ vị lão tổ, cái kia là khoan dung độ lượng. Dược quốc có một cái chiến trường vô cùng cổ lão, truyền thuyết chiến trường này là bệ thạch tiên đế lấy được. Về phần từ đâu lấy được, trừ vị lão tổ dược quốc không biết. Một ngày này, cổ lão chiến trường của Dược Quốc mở ra. Thời điểm bước vào cổ lão chiến trường, trước mắt là một mảng phá thành vô tận hư không, vô tận thiên vũ. Ở đây có thần phong sánh vai được với thiên địa, có ngân hà cao nhất nghiêng thẳng xuống, có ngôi sao chìm nổi. Đáng tiếc đây vốn là tồn tại có thể diễn hóa một vùng thế giới, lại bị đánh cho thành mảnh nhỏ. Thần phong băng, ngân hà liệt, tinh tần toái, phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, cảnh hoang tàn khắp nơi là băng liệt. Chỗ như vậy để người ta tưởng tượng từng phát sinh chiến tranh đáng sợ bậc nào, hoặc ở đây từng phát sinh ra thí luyện cực kỳ đáng sợ, hủy thiên diệt địa. Dùng dạng từ này hình dung chiến trường trước mắt là cực kỳ thích hợp. Trong chiến trường cổ xưa, chư vị lão tổ mang tội của Dược Quốc đều tới, hơn nữa bọn hắn là mang đến ba kiện tiên đế chân khí của Dược Quốc. Trước hỏa đế lô, thần thú tiên cầm còn có một cái đồ vật thoạt nhìn như giỏ trúc. Nhưng tuyệt đừng xem nhẹ đồ vật thoạt nhìn như giỏ trúc kia, lai lịch của nó là hủ chết người. Nó là bản mệnh chân khí của người sáng lập Dược Quốc, Dược Tổ Tiên Đế. Giỏ trúc này tên là Chóc Long Lâu, là tiên đế chân khí cực kỳ mạnh mẽ cùng vô địch. Rất tốt, ba kiện tiên đế chân khí đều mang tới, quy tắc các người cũng biết. Lý Thế Dạ nhẹ gật đầu nói, ta cần thiên diệt. Sau khi nói xong, Lý Thế Dạ lấy ra từng vật bảo vật. Âm Dương Luyện Tiên Kính, Hắc Hỏa Thanh Đăng, Đà Sơn Trung, Phòng Thiền Ngũ Đạo Môn. Khi Lý Thế Dạ lấy ra nhiều kiện bảo vật, trừ vị lão tổ Sở Quốc vì đó mà trợn tròn mắt. Bọn hắn có cường nhân trong truyền thuyết là tồn tại bất hủ, thậm chí có thần vương đều biết hàng. Một mực tới nay Sở Quốc bọn hắn có một môn tam đế, có bao bảo vật nhiều nhất là thạch dược giới, cũng là có đế binh nhiều nhất thạch dược giới. Chuyện như vậy là kiêu ngạo của Sở Quốc. Làm Sở Quốc lão tổ bọn hắn là vì Sở Quốc mình có nhiều đế binh mà kiêu ngạo. Đây là số lượng Sở Quốc của bọn hắn. Nhưng mà Lý Thế Dạ một người lấy nhiều bảo vật như vậy, Âm Dương Luyện Thiên Kính, Đà Sơn Trung, Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, mỗi một kiện bảo vật đều là chưa chắc thua kém tiền đế chân khí của Dược Quốc bọn hắn. Chuyện như vậy đối với bọn hắn là quá điên cuồng. Bọn hắn là một môn đế thống tiên môn tam đế, nội tình không sánh bằng. Nội tình của một người Lý Thế Dạ quả thực là người so với người tức chết người. Chưa vậy lão tổ Dược Quốc há hốc mồm, Bách Thọ Dược Đế chỉ cười khổ. Bọn hắn những ván bối này là chưa thấy qua âm nhà năm đó. Năm đó âm nhà bảo khố là hù chết người, ngay cả tiên đế nhìn mặt trông thèm. Đương nhiên với Lý Thế Dạ đây là sự tình bình thường, ngay cả hai cái tiên lệnh chỉ lồi nhãn cũng có thể để cho thiết nghĩ. Bảo vật với hắn mà nói không tính là gì, chỉ cần hắn muốn kiếm bảo vật là vô số thủ đoạn. Trừ ba kiện tiên đế trần ký của bọn người phải đánh ra thiệt diệt, những bảo vật này của ta cũng nhất nhất phải đánh ra một kích trùng cực. Sau khi Lý Thế Dạ lấy ra bảo vật, với trừ vị lão tổ nói, nghe Lý Thế Dạ nói trừ vị lão tổ cũng không khỏi miệng đắng lưỡi khô. Với bọn hắn đây quả thực là sự tình không có khả năng hoàn thành, chỉ sợ coi như là ép khô thọ nguyên chúng ta cũng không có khả năng đánh nhiều thiên diệt như vậy. Còn lão tổ nhịn không được nói, đánh ra thiên diệt là chuyện cực kỳ khó khăn, dù nói bọn họ đều là mang tội trì thân, nhưng nếu nói để bọn hắn đánh tất cả thiên diệt cơ bản là sự tình không có khả năng. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, nhìn bọn hắn nói ra, yên tâm thiên diệt ta tự mình đánh ra. Ta một người liền có thể, trong quá trình này ta chỉ cần các người giúp một phần sức lực, giúp ta ổn định quá trình. Ta tê đầy hắn dừng một chút nói, mặc dù nói các người là tội trì thân, mặc kệ các người ôm tâm tính thế nào, người làm việc cho ta ta đều không bạc đãi các người, chỉ cần các người làm tốt chuyện này ta có thể luyện cho các người mấy lô thiên thọ dược. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, chư vị lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi động sùng. Dù nói bọn hắn là tương lai bị che lại, nhưng tương lai là vô cùng xa xôi, bọn hắn chung quy có một ngày xuất thế, chỉ cần không chết, ai không muốn sống dài hơn một chút. Dù nói Dược Quốc chính là dược sư truyền thừa cường đại nhất thế gian, nếu Trần Chính có thể luyện vật như Thiên Thọ Dược, dù các bọn hắn chỉ có hai người, Bách Thọ Dược Đế cùng Vô Song Tổ, bất quá dùng quá nhiều đồ vật kéo dài tuổi thọ bao quát đại lượng thọ dược, nhưng vật giống Thiên Thọ Dược bọn hắn đúng là không có dùng qua. Dù nói tại Dược Quốc Bách Thọ Dược Đế cùng Vô Song Tổ có thể luyện, nhưng bọn hắn không tiếp tục xuất thủ luyện đan. Với bọn hắn, luyện đan có hại cho huyết khí, huyết khí bọn hắn so với lão tổ của bọn hắn là chân quý gấp trăm ngàn lần. Chương 1192. Mà Lý Thất Dạ tuổi trẻ không có lo lắng phương diện này, hơn nữa hắn có thực lực như vậy, còn không mau đà tạ đại nhân là nhân từ vô lượng. Coi như Bách Thọ Dược Đế không khỏi vì ván bối của mình cao hứng, đây là cơ hội khó được. Đa tạ đại nhân. Lúc này chưa bị lão tổ không có ngạo khí, coi như bọn hắn bị Lý Thất Dạ phán tới vĩnh viễn phủ bụi, thời điểm này vẫn là hưng phấn, vẫn là kích động. Với bọn hắn mà nói đây là nhân họa đắc phúc. Chúng ta bắt đầu, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Sau đó một đoạn thời gian tới, bầu không khí toàn bộ thạch dược giới đều tựa như ngột ngạt. Rất nhiều người không biết chuyện xảy ra, luôn có một loại cảm giác rồng bão sắp tới, thậm chí lâu lâu oanh một tiếng đại điện nhẹ run rẩy. Không ai biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không người rõ đây là thế nào. Cổ lão chiến trường đây tuyệt đối là có người mở thần ma chiến trường, rốt cuộc một ít cường nhân trong truyền thuyết tồn tại bất hủ hiểu nguyên nhân trong đó. Có những hiểu rõ nguyên nhân không người nói, chuẩn là truyền thừa nào mở ra cổ lão chiến trường. Tại thạch dược giới có mấy truyền thừa cường đại có chiến trường dạng này. Sự tình càng khiến nội tâm người ta kinh hãi, tuột cùng là quyết chiến thế nào mới đáng giá mở ra cổ lão chiến trường. Trong lúc nhất thời, thạch dược giới rất nhiều suy đoán. Đương nhiên không ai biết Lý Thất Dạ trong một đoạn thời gian này đánh ra thiên diệt này tới thiên diệt khác, đánh ra nhất kích trùng cực này tới nhất kích trùng cực khác, hắn một lần lại một lần lạc ấn, một lần lại một lần nếm thử, cuối cùng ở trong một lần lại một lần nếm thử thành công. Mà trong quá trình này Lý Thất Dạ cũng mệt mỏi sụp đổ, mà chư vị lão tổ dược quốc cũng không khá hơn, thọ nguyên bọn hắn là hao tổn lợi hại. May mắn Lý Thất Dạ đáp ứng bọn hắn luyện thiên thọ dược, với bọn hắn mà nói đây là trong cổ lão chiến trường cố gắng nỗ lực hết thảy đáng giá. Cuối cùng bọn Lý Thất Dạ từ trong cổ lão chiến trường lùi xa, dù mệt mỏi sụp đổ, Lý Thất Dạ thu hoạch 10 phần dọa người. Ngoại nhân không biết Lý Thất Dạ có thu hoạch thế nào, nhưng trừ vị lão tổ dược quốc lại biết. Sau khi bọn hắn biết thủ đoạn của Lý Thất Dạ, bị dọa tới hồn phi phách tán, về sau coi như là bọn hắn cho vạn cái lá gan cũng không nguyện ý đối địch với Lý Thất Dạ. Sau khi biết thủ đoạn của Lý Thất Dạ, bọn hắn biết đối địch Lý Thất Dạ coi như dạng lão tổ bọn hắn không đủ nhìn, cường đại hơn nữa cũng bị hắn nghiền ép. Sau khi Lý Thất Dạ đi xa, Viên Tài Hà ở Dược Quốc ngây người đủ lâu, cũng muốn về Tĩnh Viện. Ở ngày thứ hai, nàng hướng Lý Thất Dạ cáo biệt. Đại ca, người nhất định phải tới Tĩnh Viện nhìn ta. Thời điểm biệt ly, Viên Tài Hà điềm tĩnh không khỏi lưu luyến không rời. Lý Thất Dạ cười cười nói, lần này chỉ sợ là không được, có nhiều chỗ ta cần tự đi một chuyến, lần sau nhất định sẽ đi. Đương nhiên người có thể tới Nhân Hoàng giới, cuối cùng là phải phân biệt ly. Ở thời điểm biệt ly, Viên Tài Hà nhẹ hôn Lý Thất Dạ một cách cuối cùng mới không bỏ rời đi. Sau đó tiễn biệt Viên Tài Hà, Lý Thất Dạ đem Tử Yên phu nhân gọi vào phòng, nghiêm túc nói với Tử Yên phu nhân. Tử Yên, ngươi cũng theo ta một đoạn thời gian rồi, ngươi dự định theo ta đi sao? Lý Thất Dạ đột nhiên hỏi thế, để Tử Yên phu nhân một điểm tâm lý chuẩn bị cũng không có, nàng không khỏi sững sờ nói. Thiếu gia muốn đi đâu? Cái này sao? Ngươi quyết định, ta nói cho ngươi biết. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói. Tử Yên phu nhân hít một hơi sâu, cuối cùng trịnh trọng. Nếu thiếu gia nguyện dẫn ta đi, ta nguyện cùng thiếu gia đi đến chân trời góc biển. Lúc này nội tâm nàng đã quyết định. Với người khác, quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Tử Yên phu nhân niên kỷ còn trẻ, đã là một thời thánh hoàng, hơn nữa là nhất quốc chi quân. Người như nàng rất nhiều người xem ra là cao cao tại thượng, tiền đồ vô lượng. Bất luận là nơi nào nhìn, làm nhất quốc chi quân so với Mã Phu mạnh gấp trăm lần. Nhưng để Tử Yên phu nhân không nghĩ, một đoạn tuế nguyệt này lưu trên người Lý Thất Dạ để nàng kiến thức cái gì gọi là kỳ tích, cái gì gọi là vô tượng, cái gì gọi là không thể tưởng tượng nổi. Với Tử Yên phu nhân mà nói, coi như nàng tiếp tục lưu lại cự trúc quốc, thành tựu cuối cùng bất quá chỉ là đại hiền mà thôi. Thiên địa của nàng là cũng là cực hạn ở cự trúc quốc, lại cao minh một điểm, thiên địa của nàng là toàn bộ thạch dược giới mà thôi. Nhưng đi theo thiếu gia không đồng dạng có thể kiến thức bí mật vạn cổ. Tầm mắt của nàng không còn cực hạn ở thạch dược giới mà là toàn bộ cửu giới. Với Tử Yên phu nhân, nếu theo thiếu gia, vậy trong tương lai tràn đầy kỳ tích, trong tương lai hết thảy đều tràn đầy khả năng. Rất tốt, người có thể nghĩ thấu liền tốt. Lý Thất Nhạ dạ nhẹ gật đầu, cá nhân hắn rất coi trọng Tử Yên phu nhân, có Tử Yên phu nhân lưu bên cạnh hắn là bớt lo. Lý Thất Dạ nói với Tử Yên phu nhân, người trước về cự Trung Quốc một chuyến, một là đem sự tình truyền thừa xử lý tốt, hai dẫn Hoàng Ngưu Long gặp cự Trúc, Hoàng Ngưu Long có một đạo thần hoàn muốn ở lại nơi đó. Thiếu gia không trở về cự Trúc Quốc, Tử Yên phu nhân nghe nói thế không khỏi khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, ta muốn mượn Dược Quốc môn hộ đi Khô Trạch viện một chuyến. Khô Trạch viện nghe thế, Tử Yên phu nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí, mặt đại biến nói, thiếu gia người thật muốn đi Khô Trạch viện. Đúng vậy, ta dự định đi một chuyến nhìn xem một chút. Lý Thất Dạ gật đầu nói ra, ta có một phỏng đoán, cần phải đi Khô Trạch viện chứng thực, đương nhiên ta cần sẽ rất mau trở lại. Thiếu gia đây chính là Khô Trạch viện à? Tử Yên phu nhân không khỏi nặng nề bởi nàng có chút bận tâm lý. Thiếu gia không rõ ý nghĩa Khô Trạch viện. Ta biết đó là Khô Trạch viện, biết nó là một trong 12 táng địa, cũng là địa phương hung hiểm nhất của thạch dược giới. Lý Thất Dạ cười nói ra, hắn có thể không biết Khô Trạch viện sao? Tại đương thời không có mấy người so với hắn hiểu rõ Khô Trạch viện hơn. Trong 1193, ly biệt, Tử Yên phu nhân không khỏi cười khổ một cái nói ra, thiếu gia Khô Trạch viện đâu chỉ là dùng hung hiểm để hình dung, đơn giản là nơi đó có đi không về. Truyền thuyết nói coi như thần hoàng cũng không có biện pháp còn sống đi ra, có đồn đại nơi đó đã có từng tiên đế bị vây khốn, thiếu chút nữa mất mạng. Khô Trạch viện tại thạch dược giới nói tuyệt đối là đại hùng địa, trăm ngàn vạn năm tới nay không biết bao người chết nơi đó, nhưng y nguyên rất nhiều người muốn đi thăm dò một phen. Từ vạn cổ tới nay đã từng có nhiều người đánh giá qua 12 táng địa, nhiều người nhất trí cho rằng nếu mà muốn vì trình độ hung hiểm 12 táng địa làm bảng xếp hạng, cho rằng Khô Trạch viện là hung hiểm có thể đứng vào 3 vị trí đầu. Đã từng có nhiều tồn tại vô địch ước định qua 12 hùng địa. Dù nói loại tồn tại giống thiền cổ thi địa, chôn dấu vô số người chết, nơi đó có vô số tử thi nhưng mà đa số là chủ động chôn trong đó. Mà tử thi của Khô Trạch viện không có nhiều như thiền cổ thi địa, nhưng có người đoán rằng người chết trong Khô Trạch viện so với chết ở thiền cổ thi địa còn nhiều hơn. Trong đó có rất nhiều người là đại hiền, thậm chí là tồn tại vô địch. Đương nhiên bí mật của Khô Trạch viện cũng có một mực để người ta vô số hướng tới, coi như tiên đế cũng muốn giải khai bí mật Khô Trạch viện. Nhưng mà bí mật phía sau Khô Trạch viện trăm ngàn năm tới nay, trăm ngàn vạn năm, luôn là điểm bí ẩn. Với Tử Yên phu nhân lo lắng, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, Tử Yên, điểm này liền không cần lo lắng cho ta, ta vào Khô Trạch viện là tuyệt đối sự tình nắm chắc. Lại nói Dược Quốc có môn hộ, một trong mấy cái đường tắt số lượng không nhiều đương thời, nhưng loại đường tắt này tỷ lệ thành công rất thấp. Nếu lần này ta có thể vào không, cũng là khó nói. Gặp thiếu gia quyết định, Tử Yên phu nhân minh bạch nàng không khuyên được thiếu gia. Hiện tại nàng duy nhất chỉ có thể làm là vì thiếu gia cầu nguyện, hy vọng hắn bình an trở về. Mặc kệ lần này có thể vào Khô Trạch viện hay không, lúc đó ta là điều đi thú vực. Lý Thất Dạ đối với Tử Yên phu nhân nói, đến lúc đó người đi thú vực cùng ta hội hợp, thời cơ chín muồi, ta dẫn người đi bệ thú ngạn thổ. Bệ ngạn thú tổ, Tử Yên phu nhân không khỏi sững sờ lầm bầm, là bệ ngạn thú tổ một trong 6 đại cổ thiên cựu tổ trong truyền thuyết. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, bệ ngạn thú tổ là địa phương không tệ, tuyệt đối là đáng giá người đi một chuyến. Tử Yên phu nhân khó mà tưởng tượng nói ra, thế nhưng thiếu gia ta nghe qua bệ ngạn thú tổ trước đây thật lâu liền biến mất, có người nói bệ ngạn thú tổ là sau khi thần thú thiên vực băng diệt rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Tại thạch dược giới từng có nhiều truyền thừa, thậm chí đế thống tiền môn muốn tìm ra bệ ngạn thú tổ, nhưng tên này là chưa ai thành công. Cái này ta biết. Lý Thất Dạ cười cười nói ra, một thế này không giống lúc trước, một thế này bệ ngạn thú tổ sẽ xuất thế, đây là chuyện đương nhiên. Nhìn thiếu gia tự tin, Tử Yên vô nhân không khỏi ngây ngốc. Ở thời điểm này nàng ý thức được thiếu gia có thể tìm tới bệ ngạn thú tổ, hoặc là nói thiếu gia vốn biết bệ ngạn thú tổ ở đâu. Phải biết từ khi bệ ngạn thú tổ biến mất, mỗi người mỗi thời đại thạch dược giới đều tìm bệ ngạn thú tổ, thậm chí tiền đế tìm qua, nhưng mà từ xưa tới nay ai có thể tìm tới bệ ngạn thú tổ. Tựa hồ nó biến mất cứ như vậy bốc hơi, không ai biết nó ở đâu. Nhưng thế nhân đều biết bệ ngạn thú tổ là một trong 6 đại cổ tiền cựu tổ, coi như vô số truyền thừa, vô số đại giáo cường quốc hồi vị yên diệt, nó vẫn tồn tại như cũ là tiên cổ bất diệt. Cho nên rất nhiều tồn tại vô địch của hậu thế muốn tìm vấn đề ở đâu, muốn biết vì cái gì Bệ Ngạn Tú Tổ biến mất. Nhìn lấy Tử Yên phu nhân ngây ngẩn lấy thất dạ không khỏi cười một tiếng nói, leo lên Bệ Ngạn Tú Tổ, ta dẫn người nhìn một chút, người có thể nhìn được cơ duyên dạng gì. Từ Bệ Ngạn Tú Tổ đạt cơ duyên, Tử Yên phu nhân không khỏi kinh nghị nhưng cũng không phải tự tin, dù sao là truyền thuyết. Bệ Ngạn Tú Tổ này quá xa bởi vô số người tay không mà về, nàng không khỏi nói, ta có thể sao? Tin tưởng mình, người nhất định có thể, huống chi có ta vì người hộ giá, có cái gì lo lắng chứ? Lấy thất dạ cười, người đem thôn thiên ma quán lưu lại cự trúc, cái này chung quy là trấn quốc chi bảo của cự trúc quốc, sau người theo ta nên trả cự trúc quốc, liền trả lại cự trúc quốc bảo vật của người, ta sẽ tỉ vì ngươi tìm tới. Ta minh bạch. Tử Yên phu nhân gật đầu rời cự trúc quốc, khẳng định đem trọng bảo như thôn thiên ma quán trả. Nàng chung quy là đệ tử cự trúc quốc, hy vọng cự trúc quốc tương lai có thể tuyền cổ vĩnh tồn. Đi thôi, đem sự tình nơi đó xử lý xong, đã không còn lo lắng liền rời đi. Cuối cùng Lý Thất Dạ phần phó, Tử Yên phu nhân nói. Tử Yên phu nhân đối với Lý Thất Dạ bái một cái. Ngày thứ hai Tử Yên phu nhân liền là đường về cự trúc quốc. Nàng trở về phải làm đông đảo sán tiếp, nói ví như là kế thừa hoàng vị, như là đạo thống truyền thừa. Từ nhỏ ngay tại cự trúc quốc lớn lên, rời đi cự trúc quốc, lòng Tử Yên phu nhân cũng là không bỏ, cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Với nàng mà nói, dù từ đó về sau nàng không còn là hoàng chủ cự trúc quốc, từ nay về sau nàng không còn là cự trúc quốc đảm nhiệm chức vị, nhưng nàng mãi mãi là đệ tử của cự trúc quốc. Tử Yên phu nhân y nguyên giữ thân phận đệ tử cự trúc quốc, điều này là được Lý Thất Dạ cho phép. Với Lý Thất Dạ nói, hắn chỉ cần giữ Tử Yên phu nhân bên người, theo hắn vì hắn hiệu lực, về phần thân phận vẫn là đệ tử cự trúc quốc, đối với hắn không ảnh hưởng. Ở thời điểm này, giữa quốc đã đem tình bích cảm nạm lên, môn hộ ổn định lại, Lý Thất Dạ có thể lên đường tiến về Khô Trạch viện. Thời điểm Lý Thất Dạ muốn lên đường tiến về Khô Trạch viện, lại tới một người khiêu chiến hắn. Tiễn vô song tới, nhà đầu kia muốn khiêu chiến ngươi. Chương 1194, mình Dạ Tuyết ném tin tức nói cho Lý Thất Dạ. Thực tế Tiễn Vô Song đột nhiên xuất hiện khiêu chiến Lý Thất Dạ, nàng cũng chẳng nghĩ chuyện này không phải lần thứ nhất phát sinh. Nhà đầu kia quả có đảm lượng lại còn dám tới. Lý Thất Dạ nghe tin tức không khỏi nở nụ cười. Đổi lại là người khác quản trị Thiên Chi Kiều Tử, nếu chết qua một lần tuyệt đối là sợ hãi, nội tâm tuyệt lưu lại bóng ma đáng sợ. Nhưng mà trong ngắn ngủi thời gian như thế, Tiễn Vô Song dám khiêu chiến lần nữa, nói rõ ràng nội tâm nàng chuẩn bị xong, thậm chí càng kỹ càng tử vong. Lần trước người không giết nàng, Minh Thừa Tuyết không khỏi tò mò hỏi. Lần trước nàng không thấy được tận trận chiến, minh bạch lần trước quyết chiến nhất định Lý Thất Dạ thắng, nếu không Tiễn Vô Song là không lần nữa tới khiêu chiến. Không, nàng chết rồi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Cái cô nàng này tâm cao khí ngạo thật đúng là cứng quá dễ gãy. Tiễn ra quả khó lường, truyền thuyết họ đích xác có thủ đoạn cải tử hồi sinh. Mình Dạ Tuyết không khỏi khen. Cái này khó trách Tiễn Vô Song tâm cao khí ngạo, nàng chết một lần, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy đến khiêu chiến, nói rõ ràng không chỉ khôi phục có thể có thủ đoạn cường đại hơn. Cô nàng này đích thực có vốn liếng tâm cao khí ngạo, đáng tiếc nàng chọn sai đối thủ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, dù trước đó đối với Tiễn Vô Song không chào đón, nhưng thực lực Tiễn Vô Song hắn vẫn phải khen ngợi một tiếng. Người có chấp nhận khiêu chiến không? Mình Dạ Tuyết hỏi. Lão Tổ nói, môn hộ hoàn toàn ổn định, tùy thời có thể lên đường. Dù nói Tiễn Vô Song tới khiêu chiến nhưng không cận chiến, nội tâm Mình Dạ Tuyết liền biết ai thắng. Tiễn Vô Song đích thực là thiên phú kinh người, dù nàng có vốn liếng khiêu chiến tồn tại như Diệp Quynh Thành, cùng Lý Thất Dạ so sánh y nguyên không đủ thành đạo. Ở trước khi đi đem chuyện này giải quyết trước à, Lý Thất Dạ sờ cằm nói. Nói cho cô nàng kia khiêu chiến của nàng ta tiếp, địa điểm ta tuyển, hơn nữa chỉ nàng một người tới, nếu không ta lười cùng nàng chiến một trận. Mình Dạ Tuyết không nói hai lời, liền trả lời Tiễn Vô Song khiêu chiến. Với Lý Thất Dạ một cường giả như Tiễn Vô Song, có cũng được không có cũng chẳng sao. Bất quá đầu nghĩ khiêu chiến lần này là muốn giải quyết hết tẩy chuyện này. Hai là đối với Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song là đối tượng mà luyện không tệ. Là địch hay là bạn, cái này không trọng yếu. Thực lực như Tiễn Vô Song dạng sát pha này đối với tự ấn của hắn có lợi rất lớn. Lực công kích của Tiễn Vô Song như vậy có thể đại lượng gia tăng tử khí Lý Thất Dạ. Hơn nữa coi như Tiễn Vô Song có thể giết chết hắn, cũng chẳng hao tổn căn cơ gì. Với Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song bất luận ở trên công kích hay thực lực là vừa vặn. Tạm thời mà nói, Lý Thất Xạ coi Tiễn Vô Song thành nơi phá ra tử khí tốt nhất. Tiễn Vô Song gây tổn thương với Lý Thất Xạ quá thích hợp, tổn thương lớn tổn hại cực nhỏ mà tử khí đầy tràn. Đối thủ tốt như thế Lý Thất Xạ đi đâu tìm? Ở một nơi quyết chiến chi địa, nơi này cụ thể là nơi nào không ai biết, chỉ có Tiễn Vô Song cùng Lý Thất Xạ, coi như mình Dạ Tuyết cũng không biết. Lý Thất Xạ lựa chọn quyết chiến chi địa này liền không hy vọng bất cứ người nào thăm dò, hắn không muốn ngoại nhân thấy bí mật quán chế, tạm thời là thế. Thời điểm Lý Thất Xạ đi vào Tiễn Vô Song bên trong chờ hắn, Tiễn Vô Song vẫn không có biến hóa, vẫn mỹ lệ làm rung động lòng người, vẫn cao ngạo vô cùng. Khi thấy Tiễn Vô Song cho người ta cảm giác như vậy, vẻ đẹp của nàng không trọng yếu, bởi nàng cao ngạo liền để người ta nhượng bộ lùi binh. Coi như nàng mỹ lệ tới đầu lại khuynh quốc khuynh thành, để người ta không dám tới gần, dù người đối với nàng sinh lòng ái mộ cũng không dám tiếp cận nàng. Đối mặt Tiễn Vô Song cao ngạo vô song, tuyệt thế mỹ nữ này lại là hùng hổ dọa người dạng này, không biết bao người trước mặt nàng lập tức mất tự tin. Người có khí chàng cường đại hơn nữa cũng dễ dàng bị khí thế cao ngạo như phượng hoàng của Tiễn Vô Song áp đảo. Tiễn Vô Song cao ngạo không phải giả bờ vờ làm bộ, đây là tới từ tự tin tuyệt đối của nàng. Nàng liền nằm con phượng hoàng vô cùng cao ngạo, bế nghệ thiên hạ, xem nhẹ chúng sinh. Lý Thất Xạ bình thản không có gì lạ, khí chàng của hắn cơ bản không có cách nào cùng Tiễn Vô Song cao ngạo vô cùng so sánh. Nhưng coi như là Lý Thất Xạ không có khí chàng chút nào, cũng như nhau không chịu khí chàng cao ngạo vô song hùng hổ dọa người của Tiễn Vô Song ảnh hưởng. Ta cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Thấy Tiễn Vô Song, Lý Thất Xạ nở nụ cười nói, người còn dám khiêu chiến ta lần nữa, cái này thực là không dễ dàng. Tiễn Vô Song lạnh lẽo nhìn Lý Thất Xạ, coi như nàng từng thua trong tay Lý Thất Xạ, coi như từng chết trong tay Lý Thất Xạ, nàng vẫn vô cùng cao ngạo, không luống cuống. Cao ngạo không phải giả vờ. Tiễn Vô Song lạnh giọng, có gì không dám, thắng bại là chuyện thường của binh gia, một ngày nào đó ta sẽ thắng người. Cùng nhau so sánh, nàng cao ngạo nhưng tâm tính ngược lại càng tốt. Sau khi bị Lý Thất Xạ giết một lần, Tiễn Vô Song không có sa sút tinh thần, ngược lại vượt khó tiến lên, chiến ý càng nồng nặc. Thời điểm này Tiễn Vô Song so với nhiều người đều tựa như bạch phát dược thần, bọn hắn là thiên tài không tầm thường, đáng tiếc chịu không được đả kích thất bại. Lý Thất Xạ cẩn thận nhìn Tiễn Vô Song, tựa muốn đem Tiễn Vô Song trên dưới nhìn thấu, mà Tiễn Vô Song lại không sợ Lý Thất Xạ nhìn, nàng nghênh chiến ánh mắt Lý Thất Xạ tràn đầy tự tin cùng lãnh ngạo. Bất quá cùng lần trước so sánh, Tiễn Vô Song biến hóa không nhỏ. Trước kia Tiễn Vô Song có thể nói là 10 phần mạnh mẽ, lần này không giống trước, dù tự tin của nàng y nguyên không đổi, nàng cao ngạo y nguyên không đổi, nhưng lộ ra một ít không nói được, lạnh lùng trầm ổn hơn. Đích thực không tầm thường, chết một lần không lùi mà tiến tới. Lý Thất Xạ quan sát tỉ mỉ Tiễn Vô Song một phen, ca ngợi một tiếng, không khỏi có chút thưởng thức Tiễn Vô Song. Chương 1195, Tiễn Vô Song lại đến khiêu chiến. Lý Thất Xạ nhìn chằm chằm Tiễn Vô Song, mà Tiễn Vô Song cũng lạnh lẽo nhìn Lý Thất Xạ. Ánh mắt sắc bén y nguyên cao ngạo, vẫn là tràn đầy bá khí. Tiễn Vô Song liền là Tiễn Vô Song, đích thật là nữ hài tử không tầm thường. Lý Thất Xạ nhìn nàng cười nhẹ một tiếng nói xả, dù lần này ngươi có chút tiến bộ, nhưng trong mắt ta người y nguyên không phải là đối thủ. Quyết chiến còn chưa bắt đầu liền là khẩu xuất cuồng ngôn. Tiễn Vô Song cười lạnh lãnh ngạo nói, hưu chết vào tay ai cái này còn chưa biết. Dù nói Tiễn Vô Song không có mạnh mẽ như trước kia, nhưng cao ngạo hùng hổ dọa người vẫn không có quá nhiều biến hóa. Dù nàng từng trong tay Lý Thất Xạ chết qua một lần, nàng cũng không e ngại Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ lắc đầu nói, không, với ta vẫn không có động thủ, kết cục đã định, người không phải đối thủ, người siêu việt không được ta. Có phải đối thủ hay không, xuất thủ chiến một trận liền biết. Tiễn Vô Song lãnh ngạo một tiếng lạnh lùng. Lý Thất Xạ nở nụ cười nói, ngươi biết vì cái gì lần này ta tới không? Bởi ta muốn ngươi, nếu ngươi không cho ta lợi ích, hôm nay ta không hứng thú xuất thủ. Lý Thất Xạ, ta còn tưởng ngươi là cường giả đỉnh thiên lập địa, nguyên này cũng là loại lật lọng. Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng nói, lật lọng? Lý Thất Xạ nở nụ cười nhắc nhẹ lắc đầu nói, ta một chút cũng không có lật lọng. Không sai, ta đáp ứng kiêu chiến ngươi, nhưng mà ta ra tay không là việc của ta, hiện tại ta tới đây, người có thể ra tay với ta. Sau khi ngươi xuất thủ khiêu chiến, người cũng bắt đầu, nhưng ta có thể xoay người rời đi, ta không có hứng thú cùng người chiến. Nếu ngươi đuổi được ta, hoặc là ngươi cản nổi ta là bản sự của ngươi. Nếu ngươi không đuổi được, không cản được ta, vậy là trận khiêu chiến này kết thúc, chỉ trách ngươi không có năng lực lưu lại ta. Ngươi, Tiễn Bộ Song không khỏi giận tới thổ huyết, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói ra: "Ngươi không phải sợ sao? Sợ thua trong tay ta? Loại phép kịch tướng của ngươi đối với ta không có chút tác dụng." Lý Thất Dạ cười lắc đầu: "Luận mưu kế, trong mắt ta ngươi là tiểu hài tử. Nếu ngươi cảm thấy có thể bắt đầu cái kia khiêu chiến, bắt đầu đi." Tiễn vừa xong vừa giận vừa tức tới khiêu chiến Lý Thất Dạ, không phải nói Lý Thất Dạ trình diện là được, nàng muốn cùng Lý Thất Dạ đại chiến một trận, muốn đánh bại Lý Thất Dạ mới thôi. "Ngươi muốn thế nào?" Tiễn Vô Song lạnh lùng nói. Nàng đương nhiên không cam lòng, bất luận thế nào nàng cũng muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận. Lý Thất Dạ nhìn lấy nàng, nhàn nhạt cười: "Ta đơn giản chỉ cần ngươi hiệu chung với ta, tọa hạ chiến tướng của ta có một chỗ cho ngươi. Nếu tương lai ngươi đủ cường đại, vị trí đệ nhất chiến tướng là do ngươi ngồi." "Mơ tưởng!" Tiễn Vô Song cười lạnh: "Ta không hiệu chung với bất luận kẻ nào, cũng không thấp hơn bất luận ai, ta chính là ta." "Ngươi nghĩ sai rồi." Lý Thất Dạ lắc đầu nói: "Làm chiến tướng của ta không phải mang ý nghĩa thấp hơn ta. Lâu lại cạnh ta, ta một mực xem bọn hắn là thân nhân. Lại nói nếu ta thua, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi." "Không được." Tiễn Vô Song một tiếng cự tuyệt cười lạnh: "Nếu như ngươi nhất định phải cược, ta có thể đánh cược với ngươi, nhưng mà cược cái khác. Nếu ta thua, ta đưa một cái kiện vô thượng bảo vật." "Bảo vật?" Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: "Với ta mà nói, bảo vật Tiễn gia các ngươi một chút lực hấp dẫn cũng không có. Coi như tiên đế chân khí Tiễn gia các ngươi ta cũng không để trong lòng. Ngươi có dám cược không? Đương nhiên nếu ngươi khiếp đảm, trận quyết chiến này coi như xong." "Ta xưa nay không khiếp đảm, nhưng ta không cùng ngươi cược dạng này." Tiễn Vô Song lạnh giọng nói: "Nếu ngươi muốn cược quên đi, phép kích tướng của ngươi đối với ta vô hiệu." "Đã vậy ta không hứng thú." Lý Thất Dạ cười: "Ngươi muốn khiêu chiến ta tới. Giờ ngươi có thể xuất thủ, đó là sự tình của ngươi." Nói xong hắn xoay người rời đi. Tiễn Vô Song không có xuất thủ, vừa tức vừa giận, giải quyết chiến này không phải nàng muốn. Nàng muốn cùng Lý Thất Dạ trần chính chiến một trận, một mực chiến tới phần ra thắng bại mới thôi. Chậm đã, thời điểm Lý Thất Dạ muốn đi xa, cuối cùng Tiễn Vô Song quát khẽ. Lúc này Lý Thất Dạ đình chỉ bước chân, chậm rãi xoay người nhìn Tiễn Vô Song cười nói: "Người tính thế nào?" Trong lúc nhất thời Tiễn Vô Song không khỏi do dự, hắn không thể đem Lý Thất Dạ xé nát. Nhưng trước khi xé nát Lý Thất Dạ, nàng y nguyên muốn cùng Lý Thất Dạ quyết đấu một trận chân chính. "Ta biết lòng ngươi không cam, biết lòng ngươi hận không thể đem ta hồi phi yên diệt." Lý Thất Dạ cười nhạt nói: "Ta cũng biết người muốn phá cái gọi là yêu thuật kia của ta, hận không thể lấy một chiêu lực lượng cường đại nhất đem ta giết chết để ta vĩnh viễn không có cách sống lại. Bất quá thứ này không trọng yếu, người nói đúng không?" Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười ôn nhu khó được, giang tay ra: "Ta ở đây, người muốn làm thế nào đều được. Đem ta bắn nát, đem ta chém thành muôn mảnh, hồi phi yên diệt. Kệ người thế nào ta đều không ngại, chỉ cần người gật đầu là được." "Người cũng chỉ là dựa vào dạng yêu thuật này thủ thắng sao?" Tiễn Vô Song hừ một tiếng, nội tâm mười phần mâu thuẫn, có chỗ không cam lòng lại kích động. Đối với Tiễn Vô Song, loại yêu thuật giết không chết của Lý Thất Dạ thực để nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng nội tâm lại khát vọng trông chờ nếm thử một lần, nhìn có thể đem Lý Thất Dạ giết chết, chấn áp phá diệt loại yêu thuật của Lý Thất Dạ không. "Người thật cho rằng ta chỉ dựa vào yêu thuật thủ thắng?" Lý Thất Dạ cười khẽ khẽ lắc đầu: "Nếu người không cam lòng, ta cho người nếm thử một cái. Vẫn cần dựa vào loại yêu thuật này đánh bại người, đương nhiên ta là cho người một cơ hội để người xuất thủ. Có thủ đoạn gì liền sử dụng ta tận lực. Cái này đối với người là một món khai vị, cho người cơ hội chấn áp cùng giết ta." Lý Thất Dạ cười: "Nếu người gật đầu đồng ý yêu cầu của ta, sau khi người giết không được ta, giữa chúng ta quyết chiến mới chính thức bắt đầu." Chương 1196, đánh cược quỷ tắc thế nào? Tiễn Vô Song nghe cơ hội mắt không ngưng tụ, nói như là nếm thử không tính khiêu chiến với nàng, đích thực là một loại dụ hoặc khó cự tuyệt. "Với ta mà nói không có quy tắc." Lý Thất Dạ cười: "Thời điểm quyết chiến, người có thủ đoạn gì, bảo vật gì, tuyệt chiêu gì sử dụng hết. Bất quá cơ hội chỉ một lần, trong một chiêu ta tất đánh bại người." "Một chiêu đánh bại ta?" Tiễn Vô Song nghe vậy nội tâm không khỏi nộ khí dâng, không khỏi cười lạnh: "Tốt, ta muốn xem tiến thuật của người vô địch bao nhiêu." Lần này nàng đã có chuẩn bị tới, nội tâm tràn đầy tự tin. "Không, người nghĩ sai ý tứ ta." Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu: "Ta biết người tầm cao khí ngạo, thế mình còn có cơ hội. Vậy thì tốt, ta cho người minh bạch thực lực chân chính của ta. Một chiêu này ta không cần bất luận bình khí, không cần bất luận đế thuật, một chiêu tay không tấc sắc cứ như vậy đem người đánh bại." Lý Thất Dạ nói vậy để mặt Tiễn Vô Song có coi cực điểm, vốn là tâm cao khí ngạo dưới mắt không ngài. Lý Thất Dạ nói vậy điên sản là chèn ép tự tin của nàng, chèn ép tự tôn của nàng. "Lý Thất Dạ, người không khỏi quá ngông cuồng." Tiễn Vô Song không khỏi nghiêm nghị nói: "Một chiêu bại ta, tay không tất sắc, người cho rằng ngươi là gì? Thần vương hay thần hoàng hay là tồn tại vạn cổ vô địch? Nếu nói chỉ bằng thực lực, một chiêu đánh bại nàng chít cũng là đại hiền mới được. mà lần này nàng tới có chuẩn bị, nếu áp dụng thủ đoạn phòng ngự cường đại, coi như đại hiền cũng vô pháp một chiêu đánh bại nàng. Thậm chí thần vương dưới tình huống không có tiền đế trần khí cũng không có khả năng một chiêu đánh bại nàng. Về phần tay không tấc sắc, dưới nàng toàn lực phòng ngự, tự nhận thế gian ít người đánh bại được nàng, nói chi thế hệ trẻ. Cũng không phải, nhưng ta có thủ đoạn thần hoàng tiên đế cũng không thể sánh. Lý Thất Dạ nhàn nhã cười nói, thẳng thắn mà nói, đừng khinh thị ta, dù hiện tại ta không có thực lực như thần hoàng tiên đế, nhưng ta là vô địch, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Tiễn Vô Song bị lời kiêu ngạo của Lý Thất Dạ làm giận đến run rẩy cười lạnh. Lý Thất Dạ, người quá tự cao, tay không tấc sắc dám nói một chiêu đánh bại ta. Nếu là tay không tấc sắc thế hệ trẻ không ai thắng được ta, coi như Diệp Khuynh Thành cũng không được. Tiễn Vô Song cao ngạo không phải không có đạo lý, tự tin của nàng không có phải là không có nguyên do, thực lực của nàng tuyệt đối là cường hãn cực kỳ. Lần trước nếu không phải Lý Thất Dạ dùng cửu ngữ chân cùng bắn giết nàng cũng không dễ bại trận như vậy. Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì? Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nói lời, không chút khoác lác, cũng không có khoa trương bản thân, chỉ là bình thản trần thuật một sự thật. Đủ cuồng vọng. Với Lý Thất Dạ kiêu ngạo, Tiễn Vô Song không thể nói vậy, chỉ sợ trong mọi người gặp phải Lý Thất Dạ là kiêu ngạo ngông cuồng nhất. Diệp Khuynh Thành đệ nhất nhân thế hệ trẻ, đường thời vô số người với hắn nhượng bộ lùi bình, dù Tiễn Vô Song có tự tin khiêu chiến Diệp Khuynh Thành, nàng cũng không cuồng vọng tới nói Diệp Khuynh Thành tính là thứ gì. Mà Tiễn Vô Song không biết Lý Thất Dạ chẳng phải cuồng vọng, cũng chẳng hung hăng quấy càn, đây chỉ là trần thuật một sự thực. Người cược không? Nếu cược một chiêu ấn định, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nếu không cược ta muốn đi, người cứ tự nhiên chặn đường. Tiễn Vô Song lập tức không khỏi do sự, coi như tự tin nàng cũng không khỏi tâm thần bất định, tới này tự tin như vậy lần này đột nhiên có chút không nắm chắc. Một chiêu bại nàng tay không tất xác, Tiễn Vô Song không tin được chuyện ma quỷ này. Thậm chí với nàng, Lý Thất Dạ dựa dạng đánh cược này biến thành nhục nhã nàng, xem thường nàng. Cũng không biết vì cái gì tới khắc này nàng cảm giác mình không có lực lượng, tựa hồ là huyền cơ để người ta không nói được. Nếu người do dự, ta có thể cho người một niên hạn, chỉ cần người thua hiệu chung cho ta bao năm, sau khi niên hạn đấy người cảm thấy còn đáng giá lưu luyến, hoan nghênh người tiếp tục lưu lại. Nếu cảm thấy không đáng lưu luyến, chỉ cần niên hạn đầy, tùy thời có thể rời đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Trước đó Lý Thất Dạ với Tiễn Vô Song không chào đón, bất quá hiện tại là thưởng thức Tiễn Vô Song cao ngạo tự tin dạng dũng cảm này. Tu đạo là dạng này, một khỏa lung linh chỉ tâm cường đại vô cùng, coi như thảm bại cũng như cú mười phần tự tin, thậm chí quyết tâm chuyển bại thành thắng, nàng có thể đi ra bóng mà. Mặc kệ cao ngạo cũng tốt, mạnh mẽ cũng được. Sau khi chiến bại lần trước, Tiễn Vô Song lần nữa tới chiến, thậm chí không chịu thảm bại lần trước ảnh hưởng, khiến cho Lý Thất Dạ thấy được tiềm chất của Tiễn Vô Song. Có lẽ thiên phú Tiễn Vô Song không phải đứng đầu nhất, nhưng có tiềm chất thành tiền đế, một quả đạo tâm không nói bại, thậm chí có trái tim không sợ tử vong. Trong ngàn vạn năm nay, thiên tài Lý Thất Dạ thấy rất nhiều, nhiều lắm, nhiều khi và vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm cuối cùng cũng không thể trở thành tiền đế. Có thể nói trong ngàn vạn năm tới nay, thiên tài như Tam Thánh Trì Tư cũng có không ít, nhưng cuối cùng thiên tài giống Tam Thánh Trì Tư trở thành tiền đế không nhiều. Ngược lại một ít tiền đế lúc trẻ tuổi thiên phú thường thường, cuối cùng có thể tới cuối cùng thành tiền đế một đời. Ở trong đó, dù nhiều nguyên nhân nhưng có một cái trọng yếu không sợ bại, không sợ chết, là trọng yếu thông hướng tới đại đạo đỉnh phong. Tiễn Vô Song không thua một lần, hơn nữa là chết qua một lần, đối với bất luận kẻ nào nội tâm đều có bóng mà sợ chiến. Nhiều tuyệt thế thiên tài có đế tư sau khi bại một lần là vạn niệm băng diệt, mà Tiễn Vô Song không có, sau một lần bại chết một lần vẫn cao ngạo tự tin, không có ai ra gì không sợ chiến. Điểm này theo Lý Thất Dạ là 10 phần đáng ngưỡng mộ. Chương 1197. Người sẽ không lại dùng yêu thuật khác chứ? Hồi lâu sau, Tiễn Vô Song chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ nói ra sự tình liên quan tới yêu thuật của Lý Thất Dạ, nàng nghe không ít. Gần đây nhất nghe nói Lý Thất Dạ ngự một con phượng hoàng, bởi như thế hắn là đối chiến toàn bộ dược vực. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Điểm này ngươi không quá lo lắng. Nếu như nói ta dùng yêu thuật theo trong miệng người đánh bại người vậy, nhất định là không tâm phục khẩu phục. Thay vọng người trở thành chiến tướng của ta vậy, ta để người bị bại tâm phục khẩu phục. Tiễn Vô Song hít một hơi sâu, lãnh ngạo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ cười lạnh. Tốt, người đã dám cực ta có cái gì không dám, nhớ kỹ, nếu người thua ta để người đời đời làm nô. Yên tâm, nếu ta thua hết tẩy theo người muốn thế nào, được thế đó. Lý Thất Dạ cười, bắt đầu đi. Tiễn Vô Song lãnh ngạo chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ lạnh lùng. Hiện tại ta đem người đánh nổ để người vĩnh viễn không thể sống. Ta có thể thỏa mãn lửa giận báo thù của người. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tay mở ra. Tới đi, thủ đoạn gì dùng hết. hướng trên người ta oanh sát, chỉ cần ngươi có thủ đoạn gì cứ việc giết tới, mặc cho ngươi giết. Lần này ta muốn thử xem ngươi trùng sinh thế nào. Tiễn Vô Song hừ lạnh một tiếng, không tin Lý Thất Dạ giết không chết, chưa từng thấy qua người nào giết không chết. Đây đối với Tiễn Vô Song có chút ấm ức. Lý Thất Dạ mặc nàng oanh sát, đối với dạng người cao ngạo như nàng thực là một loại nhục nhã, nhưng nàng lại nhịn không được muốn thử một lần, muốn thử xem có thể giết Lý Thất Dạ không, phá giải trấn áp loại yêu thuật kia không. Tới đi Nhất Gia định là cảm giác không tệ. Lý Thất Dạ sang tay cười, thong dong như vậy, tự tin như vậy, tựa hồ với hắn không phải trận giết chóc mà một trận hưởng thụ. Ta sẽ giết ngươi. Lý Thất Dạ thái độ như vậy để Tiễn Vô Song thổ huyết, nội tâm minh bạch Lý Thất Dạ mặc nàng oanh sát là lợi dụng nàng. Trải qua lần trước một trận đánh xong, Tiễn Vô Song minh bạch Lý Thất Dạ lợi dụng thương tổn của nàng chuyển hóa tử khí, bởi như vậy Lý Thất Dạ mới có thể để nàng đánh chết. Biết rõ Lý Thất Dạ lợi dụng, Tiễn Vô Song y nguyên nhịn không được xuất thủ. Không có trải qua nếm thử, không một lần oanh sát Lý Thất Dạ, nàng không cam lòng, cứ như vậy từ bỏ lại nói nàng không phải người dễ buông tha. Lần này Tiễn Vô Song chậm rãi lấy trường cung, trường cung nguyệt nhà trắng tinh tản mát quang mang thánh khiết. Khi cánh trường cung nắm trong tay khiến người ta cảm thấy là đồ vật thần thánh, không phải binh khí. Cái này khiến ta có chút ngoại ý muốn. Lý Thất Dạ nhìn thanh trường cung trong tay Tiễn Vô Song nói, còn tưởng ngươi dùng thanh trường cung kia của tổ tiên người bắn giết ta. Dù sao thanh trường cung kia của tổ tiên người uy lực tuyệt luân, ở các tiền đế binh cũng là danh tiếng lấy lừng. Ở Tiễn Sa người, trừ chân khí của tổ tiên ngươi ra, luận uy lực phải kể là cây cung kia. Mà lần này ngươi tới khiêu chiến không dùng trường cung kia bắn giết ta, khiến ta có chút không thể tin. Cái này xác thực khó không dễ à, để ta không khỏi nhìn với con mắt khác. Lời Lý Thất Dạ đích thực tán thưởng Tiễn Vô Song không phải trào phúng. Thanh trường cung kia của Tiễn gia tới nay là tiếng tăm lừng lấy, uy lực rất lớn, thậm chí từng được người ta xưng là hùng khí, tuyệt đối là một thanh giết chóc chi binh. Nhưng lần này Tiễn Vô Song không dùng trường cung của tổ tiên đệ nhất Tiễn Tiên Đế, cái này đích xác là chuyện không tầm thường. Với dạng khích lệ của Lý Thất Dạ, Tiễn Vô Song hừ một tiếng lãnh ngạo, ta là sợ trường cung Tiễn gia ta người hẳn chết không ngừng, bằng trường cung của tổ tiên ta giết người không tính là bản sự, lại nói nếu ta bằng trường cung tổ tiên giết người chỉ sợ người không phục. Tiễn Vô Song lời này tràn đầy tự tin, dưới mắt không còn ai, nàng muốn tùy tới có thể để mang tới thành trường cung kia bắn giết Lý Thất Dạ, nhưng không làm vậy với nàng lấy thanh trường cung kia của tổ tiên giết Lý Thất Dạ, nội tâm có chút tiếc nuối. Không phải là thực lực chân chính của nàng muốn dùng thủ đoạn của mình tự tay giết Lý Thất Dạ. Với Tiễn Vô Song tự ngạo, lần này Lý Thất Dạ ngược lại gật đầu thưởng thức, đích thực không tầm thường, ngươi chết một lần có tự tin như vậy đích thực để ta bội phục. Rồi nói trước đó ta chán ghét ngươi, hiện tại ta càng là càng thích ngươi. Phi, miệng chó không thể mọc ngà voi. Tiễn Vô Song cười lạnh một tiếng, dương trường cung cười lạnh nói ra, thanh trường cung này coi như là ta kém thanh trường cung của tổ tiên, nhưng nó là ta tự tay chế tạo dùng để khắc chế ngươi, lần này tuyệt đối là không để ngươi sống lần nữa. Nhìn lấy Tiễn Vô Song cao ngạo, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười khẽ lắc đầu nói, trong này có vài điểm ta muốn nhắc ngươi một chút. Một, coi như thanh trường cung kia của tổ tiên ngươi cũng không giết được ta. Thanh trường cung kia của tổ tiên ngươi đích thực là hung khí, nhưng ngươi còn không có gặp qua cái gì thực là hung khí. Hai người sai, hơn nữa là sai đến kịch liệt. Sai ở đâu? Tiễn Vô Song cười lạnh không phục nói. Lý Thất Dạ nhìn thanh trường cung của nàng, người chế tạo thanh trường cung này ta liền biết lòng ngươi nghĩ thế nào, đem tử vật của ta, bất tử chi thuật của ta nhìn thành tà ác chi thuật. Chẳng lẽ không đúng? Tiễn Vô Song cười lạnh, chỉ có tử vật tà ác dưới đất trong truyền thuyết mới hấp thụ tử khí, khó mà giết chết. Cô nàng đừng có không có kiến thức như vậy, cũng không phải nói tất cả bất tử là tà ác. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, một, ta không phải tử vật, là người nhảy nhót tưng bừng. Hai, ta tu đại đạo chính là một đạo đường hoàng, chính là áo nghĩa chân chính của đại đạo. Chỉ có thời điểm người lĩnh ngộ áo nghĩa chân chính mới minh bạch chân chính tông ứng đại đạo đỉnh phong nhất, cái kia là trường sinh, là bất tử, hiểu không? Chương 1198, giết không chết. Ở trước kia Lý Thất Dạ với Tiễn Vô Song một điểm kiên nhẫn cũng không, hoàn toàn là không cho thể diện, mà lần này Lý Thất Dạ với Tiễn Vô Song lại khó có được kiên nhẫn. Tử vật hay không, thử trường cung này của ta một lần là biết. Tiễn Vô Song dương trường cung trong tay ngạo khí, vì nàng chế tạo thanh trường cung này với tâm tư không nhỏ, tin tưởng rằng trường cung này khắc chế được loại bất tử kia của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn thanh trường cung trong tay nàng không khỏi nhẹ lắc đầu nói, cô nàng, thanh trường cung này của người đích thực là khắc chế tử vật, nhưng mà khắc không được ta. Trường cung này của người lấy dễ chính là giả nhất thánh đàn thần thụ mài rúa thành, lấy vô cấu diệt hồn thủy ngâm thành hình, lại lấy ngũ hành diệt ma quyết tế luyện, đóng lên lục thần thập bát tiễn thuật mà tiễn ra lão tổ người sáng tạo, cuối cùng lấy chấn hồn tiên chú cổ lão tới Quỳ Lô. Đến đây Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái tán tưởng nói, đích xác đây là cây cung tốt, không thể không thừa nhận trên tiễn đạo đích thuật có thiên phú tuyệt luân vô bì, không thua tiên tổ năm đó. Tiếc duy nhất, ngươi nào đem ta nghĩ sai, ta không phải tử vật. Tiễn Vô Song không khỏi choáng váng một cái, luyện thanh cung này không ai biết, hơn nữa thanh cung này nàng tự mình luyện, không người thứ hai ở đây sử dụng thủ pháp đều là cường đại nhất, cổ xưa nhất, hơn nữa ít người biết tới. Nhưng Lý Thất Dạ từng cái nói toạc ra thuộc như lòng bàn tay, tựa hắn tự chế tạo cái này đấy tiễn, để cho Tiễn Vô Song hoài nghi. Thời điểm nàng luyện thanh công này, Lý Thất Dạ ở cạnh nhìn, đương nhiên đây là chuyện không thể. Bớt nói nhiều lời, người thử liền biết. Tiễn Vô Song cười lạnh, giờ trường công chậm rãi khóa Lý Thất Dạ. Tốt, bắt đầu đi, muốn nhìn một chút người là đem ta giết đến trình độ thế nào. Lý Thất Dạ giang tay không thèm quan tâm. Phốc, nháy mắt một tiễn xà tuyệt luân vô bỉ, máu tươi bắn tung tóe, nháy mắt đã bắn thủng Lý Thất Dạ. Giữa tay có hỏa điện quang, Tiễn Vô Song xuất thủ như mưa gió, lập tức đem Lý Thất Dạ bắn thành trăm ngàn lỗ, không phải là địa phương đáng sợ. Sau khi Tiễn Vô Song nháy mắt đem Lý Thất Dạ bắn thủng trăm ngàn lỗ, chỉ nghe keng một tiếng, pháp tắc trường tiên bắn thủng Lý Thất Dạ, vậy mà ở miệng vết thương của Lý Thất Dạ hiện không chỉ nháy mắt khóa lại miệng vết thương của Lý Thất Dạ, còn là đem cả người Lý Thất Dạ khóa. Dạng trường tiễn pháp tắc xé rách miệng vết thương của Lý Thất Dạ, đồng thời khi từng đạo trường tiễn pháp tắc trên người Lý Thất Dạ xe lẫn, vậy mà hóa thành đồ đằng thần thánh to lớn, tựa vạn Phật thiện sướng trục khu ác mà. Quả nhiên thời điểm này vậy mà có hiệu quả, từ khi Lý Thất Dạ nhận lấy chấn áp lại yếu đi không ít, tốc độ miệng vết thương khép rất chậm, đích thực không tầm thường. Lấy mũi tên làm chấn tỏa, người thực tinh thông là chân tủy tiễn đạo, loại quà trình bắn giết này với Lý Thất Dạ rất tống khổ, nhưng y nguyên có thể cười. Từ một âm thanh nhỏ vàng, Tiễn Vô Song vốn cho rằng thủ đoạn của mình có hiệu quả chấn áp tá chi thuật của Lý Thất Dạ, nháy mắt người Lý Thất Dạ hiện hiện tự ấn miệng vết thương khép lại tốc độ so với bình thường gấp 10 lần. Tâu Tiễn Vô Song chấn áp không chỉ là chấn áp tá chi thuật của Lý Thất Dạ, ngược lại thành vật đại bổ choán. Loại cảm giác này thực không tồi, lực lượng thần thánh nhất hóa thành tử khí thần khiết mà tràn đầy sinh cơ, không gì so với cái này càng mỹ vị càng ngon miệng hơn. Dù thống khổ, Lý Thế Dạ không khỏi cảm khái, loại hưởng thụ không nói. Mặt Tiễn Vô Song đại biến, nghĩ không tới có thể như vậy, quát lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, phốc một tiếng, một tiễn bắn trúng Lý Thế Dạ, nghe mắt đem Lý Thế Dạ đóng băng. Huyền băng tiễn thuật đáng sợ, Tiễn Vô Song không đình chỉ tiễn ra vô hình, nháy mắt vô hình chi tiễn của nàng bắn đến Lý Thất Dạ, máu tươi nhuộm hồng cả huyền băng, mà cả người Lý Thất Dạ bị huyền băng đáng sợ kia phong ấn. Tiễn Vô Song muốn dùng loại băng phong cường đại nhất đồng cứng tử khí Lý Thất Dạ, không chắn trùng sinh, cho nên trước mắt băng phong mũi tên vô hình của nàng như là mưa gió lớn, mũi mũi chí mạng. Dưới băng phong như thế, dưới bắn giết như thế, tuyệt đối không có khả năng sống, tuyệt đối không thể sống lại. Nhưng mà tử thư huyền nào cường đại không phải Tiễn Vô Song có khả năng tưởng tượng. Chỉ nghe thanh âm hòa tan vang miệng vết thương, Lý Thất Dạ nháy mắt lại khép lại, không thể chém giết. Cô nàng dùng ngươi so với lần trước cường đại hơn, với thủ đoạn bắn giết ta cũng có ý nghĩa rất đáng gờm, tiếc rằng với ta người bắn giết chẳng qua là mỹ vị ngon miệng mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Tiễn Vô Song bắn giết tất cả tổn thương chuyển làm tử khí, lần lượt tổn thương đều khiến tử khí đầy tràn, loại cảm giác này coi như thống khổ cũng là một loại hưởng thụ tuyệt luân. Trục xuất, Tiễn Vô Song lệ quát một tiếng, bắn ra không gian một tiếng, thời điểm Lý Thất Dạ bị bắn trúng nháy mắt tách rời, không gian choán nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Hơn nữa dưới không gian mảnh tách rời, thân thể bị tách rời kia của Lý Thất Dạ không có cách nào liền tiếp. Phốc, Tiễn Vô Song một lần nữa xuất tiễn nháy mắt, mũi tên cực nóng nhất thế gian bắn trúng Lý Thất Dạ, nháy mắt để Lý Thất Dạ trong chân hỏa bốc cháy, muốn đem Lý Thất Dạ đốt thành tro. Hơn nữa cái này không phải đáng sợ nhất là chân hỏa chỉ điện bắn ra như giòi trong xương chui vào trong mỗi tấc máu thịt Lý Thất Dạ, muốn đem mỗi tấc máu thịt của Lý Thất Dạ đốt thành tro mới bỏ qua. Không thể không thừa nhận Tiễn Vô Song truyền tiễn đạo có thiên phú tuyệt luân vô bị, nàng ở phương diện này có ngộ tính không người so sánh, am hiểu tiễn đạo chân tủy. Từ nhưng hết thảy bắn giết cuối cùng dưới tử ấn đều đem tổn thương chuyển hóa thành tử khí, lần nữa cường đại tử ấn, tổn thương càng nhiều tử ấn liền càng cường đại. Chương 1199, giết không chết. Giết, gặp Lý Thất Dạ khôi phục lần nữa, Tiễn Vô Song không cam lòng, nháy mắt tất cả thủ đoạn tiễn đạo đổ xuống mà ra, chúng độ hóa diệt ma, hết thảy chấn sát, hết thảy khóa diệt, hết thảy thủ đoạn khắc chế, giữ tay quả điện quang này bắn giết ra. Một lần lại một lần bắn giết, máu tươi tung tóe, thậm chí có khi tiễn vô song đem Lý Thất Dạ ép diệt, cuối cùng tổn thương y nguyên hóa thành tử khí. Lý Thất Dạ vẫn nhảy nhót tưng bừng, chuyện gì cũng chẳng phát sinh. Bắn giết đến cuối cùng coi như tiễn vô song lại tự tin cao ngạo cũng triệt để không có tính khí, hoàn toàn là thúc thủ vô sách, bởi Lý Thất Dạ cơ bản giết không chết, mặc kệ thủ đoạn tiễn đạo của nàng là dạng gì cũng không được. Với Lý Thất Dạ, hết thảy tổn thương biến thành tử khí làm thành đồ vật ngon nhất. Tiễn vô song bắn giết dạng này đó là tác thành cho hắn, không phải tổn thương hắn. Cuối cùng tiễn vô song không khỏi cúi đầu cao ngạo, hoàn toàn phát không nổi tính tình. Lúc này phẫn nộ cũng tốt, không cam lòng cũng được, đều là không nổi khí lực tới. Ta không giết nữa. Cuối cùng tiễn vô song đành từ bỏ, cơ bản không có cách nào phá giải bất tử chi thuật của Lý Thất Dạ, đừng bảo phá giải ngay cả chấn áp cũng không có biện pháp. Đương nhiên tiễn vô song không thể phá giải đây không phải gì là chuyện đương nhiên, nếu tiễn vô song có thể phá giải vậy tử thư không phải là tử thư cũng không hề nào như thế, không phải là một trong cửu đại thiên thư. Cuối cùng Lý Thất Dạ hít một hơi dài, không khỏi cảm khái, còn sống thật tốt, đương nhiên có đôi khi tư vị tử vong không tệ. Tiễn vô song bắn giết tới đích thực đáng sợ, thống khổ đây đối với Lý Thất Dạ không tính là sự tình gì, ở cực kỳ lâu trước kia chuyện đáng sợ thống khổ hơn hắn từng trải qua. Tiễn vô song lại rất nhanh nâng trán lên nhịn không được chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ, không khỏi hỏi người đây là công pháp gì. Liền lần này tiễn vô song khó có được không cao cao tại tượng hùng hổ dọa người, không xưng nó là yêu thuật. Lúc này coi như tiễn vô song không phục cũng không thể không phục, thậm chí nói nàng ngay cả khí lực không phục để lên không nổi, gặp dạng bất tử này hoàn toàn để người ta thỏa hiệp. Cái này sao là bí mật? Lý Thất Dạ sờ cằm lộ tiếu dung nói, chờ ngươi hiệu chung với ta khi ngươi đáng tin cậy, nói không chừng một ngày ta suy tính đem bí mật này nói cho ngươi. Đừng có nằm mộng. Tiễn vô song lại lần nữa ngẩng đầu, ý nguyên cao ngạo tại thượng, nàng cười lạnh nói ra, không có khả năng, kia tay không tất sắc một chiều đánh bại ta, ngươi là nằm mơ giữa ban ngày. Đừng đem lời nói quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ lại là nở nụ cười nói ra, ta chuẩn bị cho ngươi một cơ hội, giờ liền chuẩn bị đi, mặc kệ công kích ta cũng tốt, lựa trận phòng ngự cũng được, cơ hội ngươi chỉ một lần, ta vừa ra tay ngươi tất bại. Lý Thất Dạ nói như vậy, mặt Tiễn Vô Song khó coi cực điểm. Tiễn Vô Song hít một hơi sâu, tế ra bình khí phòng ngự cường đại nhất của mình, nghe ông một tiếng, thần quang thôn thiên, đế uy mênh mông, một tòa đế thành to lớn kéo dài chắn trước Tiễn Vô Song. Nháy mắt Tiễn Vô Song nhập chủ trong đó, trưởng ngự tòa đế thành, cả tòa đế thành có tiền đế pháp tắc xen lẫn, từng tầng phòng ngự xếp tích lũy tựa như thành đồng kiên cố không thể phá. Đế thành của đệ nhất Tiễn Tiền Đế, thế bảo vật phòng ngự của Tiễn Vô Song. Lý Thất Dạ gật đầu khen. Mặc dù đế binh này trong chúng tiền đế đế binh tính phòng ngự không thể vào 10 vị trí đầu, nhưng là đế binh không tầm thường. Đế thành, tiền đế bảo khí này của Tiễn Vô Song tên như vậy. Sau khi tế ra bảo khí, hóa thành thành trì, một tòa thành trì tựa tiền đế ở, có tiền đế pháp tắc thủ hộ phòng ngự kiên cố, vững như thành đồng, không phải có chút nào quá đáng. Oanh nương theo lấy trận tiếng oanh minh vàng, Tiễn Vô Song hiển hiện thọ luân, tựa dưới tinh không nhấc đến sóng máu vô tận. Lúc này Tiễn Vô Song đem tạo pháp tiêu thăng đến cực hạn, thọ huyết như phượng hoàng bay lượn, thời điểm phượng hoàng vỗ cánh, nhấc sóng máu thao thiên, huyết khí cuồn cuộn vô cùng vô tận. Ở dưới huyết khí mạnh mẽ như vậy của Tiễn Vô Song thôi động, tiền đế pháp tắc xen lẫn thành phù văn to lớn, như là từng cái cự tuẫn thủ hộ lấy đế thành. Vốn là đế thành đã đầy đủ kiên cố, nhưng dưới từng cái cự tuẫn thủ hộ vậy càng thêm cường đại, trong lúc nhất thời toàn bộ đế thành là không có thể phá. Có được đế thành như thế, muốn đánh bại Tiễn Vô Song tuyệt không thể, coi như đại hiền bình thường cũng làm không tới, trừ khi thần vương xuất thủ. Đế thành thủ hộ không gì phá nổi, cái này lập tức để Tiễn Vô Song lòng tin tăng. Nàng lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ lãnh ngạo, bắt đầu ta muốn thử xem một chiêu người đánh bại ta thế nào. Tốt, người cần phải có chuẩn bị tâm lý, tuyệt đối đừng hỏng mất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt mở tiếng, thời điểm mắt ngừng tụ, thọ luân trùng thiên nháy mắt âm dương huyết hải bão táp, huyết khí nháy mắt không hạn chế tiêu tăng. Giữa thạch hỏa điện quang, huyết khí Lý Thất Dạ dùng chuyển thiên vũ, chỉ để trên huyết khí nghiền liền nghiền ép Tiễn Vô Song. Huyết khí mãnh liệt như vậy, bá đạo như vậy để Tiễn Vô Song không khỏi biến sắc. Huyết khí Lý Thất Dạ cường hãn như thế không phải chỉ bởi thọ bào của hắn tuyệt thế vô song, càng bởi thọ huyết của hắn thuần khiết không thể bắt bẻ, chỉ sợ là thọ huyết thuần chính nhất thế gian. Đây cũng là bởi Lý Thất Dạ ở giai đoạn trước nện đến vững chắc cơ sở để hắn có thọ huyết thuần chính nhất không pha tạp. Oanh một tiếng lớn giữa thạch hỏa điện quang, 13 mệnh cùng Lý Thất Dạ vọt lên, nháy mắt mệnh cùng thứ 13 chi phối hết thảy. Ở trong tiếng nổ vang, chủ mệnh cùng mở rộng vô tận thiên địa, Bên trong chủ mệnh cung, địa mạch chi can là nguy nga cao ngất, ở vị trí địa mạch can, hóa thành một vùng biển rộng mênh mông, vô cùng thiên địa, tinh khí vô tận hóa hải dương. Tiếp như vậy, địa mạch chi can từng ở hổ đế thành lấy được, sẽ là ở mệnh cung hóa thành tổ mạch, nếu như vậy liền là không có cách nào tưởng tượng. Chương 1200, Trấn phòng thường thiên quyển. Không có khả năng, thế mà này, Tiễn Vô Song hãi nhiên thất sắc, dù nàng lại cao ngạo sắc mặt đại biến. Trong mệnh cung có địa mạch, đầy đủ đáng sợ nhất chính là có 13 mệnh cung, sự tình chưa từng nghe qua. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị thành thiên, vậy 13 mệnh cung hóa thành gì? Mệnh cung thứ 13 nằm cao ngạo, chúa tể vạn vực, chúa tể cửu giới coi như thường thiên còn lâu mới cao cao xa huyền diệu như nó. Trấn phòng thiên thường thiên quyền. Nháy mắt Lý Thế Dạ xuất thủ đấm một quyền này không có bất kỳ biến ảo, không có bất kỳ chiêu thức. Một quyền đánh xuống, vô tận thiên địa tinh khí bên trong mệnh cung ngừng tụ thành một cỗ. 13 mệnh cung nháy mắt tựa như trưởng ngự cửu thiên thập giới. Vạn vực chi lực vì đó sở dụng. Cái này không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ hơn là trong chân mệnh của Lý Thế Dạ hiện ra đồ vật sáng chói làm người ta không nhìn thấu, tựa như chiếc thuyền lá nhỏ. Liền là một chiếc thuyền lá nhỏ như thế gánh chịu hết tẩy thế gian. Có chiếc thuyền lá nhỏ này chấp nhoáng để Lý Thất Dạ có sinh mệnh tuyên cổ. Lúc này tựa hồ Lý Thất Dạ không chỉ một người, gánh chịu thường thiên, trưởng ngự cửu thiên thập giới. Trong tính mạng của hắn có vô tận sinh linh. Tựa hồ tới các này Lý Thất Dạ có thần thông sáng tạo sinh mệnh. Đây là lực lượng trung cực nhất, vô thượng nhất, trí tôn nhất của thế gian. Mình hắn tương đương với ức vạn sinh linh. Oanh một tiếng một quyền xuống giống như cuối cùng. Không có bất kỳ gì lo lắng, coi như tiền đế pháp tắc giới lực lượng vô thượng nhất trí tôn nhất cũng bị chấn áp. Dưới một quyền này, thiên địa vạn đạo vì đó gào thét. Dù là tiên đế chi đạo, dù là thương thiên chi đạo, thời khắc này ảm đạm phai mờ. Tiền đế pháp tắc bị chấn áp, một quyền oanh tế coi như là đế thành cũng đỡ không nổi. Bị một quyền của Lý Thất Dạ tiến nhanh mà vào, phanh một tiếng cả người Tiễn Vô Song bị đánh bay phun máu tươi. Thời điểm Tiễn Vô Song muốn đứng lên đã không có cách nhúc nhích. Cả người bị chấn động, bất luận đạo cơ chân mệnh mệnh cung hay đế binh, dưới một cách toàn bộ bị chấn phong. Tại thời khắc này, thiên địa tĩnh lặng xuống, thời không tự động lại, lúc này Lý Thế Dạ chậm rãi thu quyền. Chính là cảm giác như vậy, phía trên thường thiên, duy ngã độc tôn, Lý Thế Dạ cảm thụ lực lượng trùng cực không khỏi thoải mái nói một tiếng. Lúc này Lý Thế Dạ ngẩng đầu nhìn thương thiên, chỉ thấy bầu trời ngưng tụ thành kiếp vân, có thiểm điện lướt qua. Một màn này đáng sợ bực nào, một đấm xuất ra kinh động thương thiên. Nhưng cuối cùng thương thiên chi kiếp này không có đánh xuống, kiếp vân tán đi, thiên không vẫn là một mảng sáng sủa. Lão tặc thiên, xem ra ta vẫn không có đạt đến cấp độ có thể uy hiếp người, còn không đánh xuống chấn áp ta. Lý Thế Dạ nhìn kiếp vân tán cười nhạt một tiếng nói. Một quyền của Lý Thế Dạ đáng sợ làm không người tưởng tượng, quyền này chính là Lý Thế Dạ sáng tạo tên là Trấn phòng thương thiên quyền. Tên này không phải là khuếch đại. Lý Thế Dạ hướng phía thường thiên mà đi, chỉ cần ngày hắn đại thành hắn là Trấn phòng thường thiên. Một quyền này bao hàm quá nhiều ảo nghĩa trùng cực. Trung cực áo nghĩa 13 mệnh cung, trung cực áo nghĩa của sinh mệnh trì chủ. Toàn bộ là ở trong đó. Thời điểm Lý Thế Dạ sáng tạo một quyền chính là lấy áo nghĩa một quyền nối thẳng trung cực áo nghĩa 13 mệnh cung, nối thẳng đến áo nghĩa của sinh mệnh trì chủ. Sinh mệnh trì chủ chính là một môn công pháp tuyệt thế vô song, công pháp Lý Thế Dạ ở bờ bên kia Hoàng Kim Hải phong đồ thành lấy được. Một công pháp này tới từ sinh mệnh áo nghĩa, sinh tới huyền diệu trung cực sáng tạo sinh mệnh. Dưới những năm lĩnh hội xây dựng, Lý Thất Dạ bắt đầu bù đắp môn công pháp kia, dù môn này còn chưa hoàn thành, thậm chí chỉ 2/3/10. Toàn bộ công pháp là hệ thống hoàn chỉnh. Nếu môn công pháp này chân chính hoàn thành, tương lai có thể sáng tạo sinh mệnh cũng không chừng. Như vậy vào thời khắc ấy liền là tạo ra vật chi chủ chân chính. Lý Thất Dạ vì môn vô tượng chi tuần này đặt tên là sinh mệnh chi chủ, tên ngụ ý không nói cũng biết. Ở dưới trung cực áo nghĩa 13 mệnh cung, sinh huyền diệu trung cực của sinh mệnh chi chủ để Lý Thất Dạ sáng chế một quyền cường đại nhất thế gian. Một quyền này ở dưới 13 mệnh cung cùng sinh mệnh chi chủ thôi động, uy lực không có cách nào tưởng tượng. Dưới một quyền thậm chí có khả năng để thương thiên giận dữ chấn áp Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đem quyền này đặt là Trấn phong thương thiên quyền, có thể nói trong mắt Lý Thất Dạ, quyền này vô địch thiên hạ, vô địch vạn cổ. Bất luận vạn cổ có bao tiền đế sáng tạo quyền pháp, không có quyền nào so với Trấn phong thương thiên quyền của hắn cường đại hơn. Quyền này của hắn mới là chí tôn. Đây là tất nhiên, vạn cổ thế này có ai có 13 mệnh cùng có ai có sinh mệnh chi chu một loại. liền có thể thành tiên đế. Có cả hai càng không tưởng tượng một quyền này như thế nào. Từ bầu trời thu hồi ánh mắt, lúc này Lý Thế Dạ nhìn Tiễn Vô Song cười lạnh nói: trận quyết chiến này không người ngoài thấy, chính bởi như thế Lý Thế Dạ mới thử trấn phòng thường thiên quyền mình sáng tạo một chút. Một quyền của Lý Thế Dạ hoàn toàn chính xác vô địch, Lý Thế Dạ không dễ vận dụng, thương thiên không cho phép loại vật này tồn tại. Bất luận sinh mệnh chi chu hay trấn phòng thường thiên quyền, thời điểm đạt đến đầy độ uy hiếp thương thiên, nó tuyệt đối chấn áp Lý Thế Dạ. Lúc này Tiễn Vô Song ngốc nơi đó, coi như một quyền của Lý Thế Dạ không đem nàng trấn phòng cũng bị ngẩn người không có lấy lại tinh thần. 13 mệnh cung cái này siêu việt tất cả mọi người tưởng tượng, mọi người thế gian đều biết tu sĩ trung cực nhất 12 mệnh cung, mà Lý Thế Dạ có được 13 mệnh cung thực sự là sự tình vạn cổ chưa từng xảy ra. Một quyền chấn thương tiên quyền này Tiễn Vô Song không có cách nào hình dung, thấy qua vô số tiên đế chi thuật đều không sánh nổi một quyền. Một quyền này không có chiêu thức, không có biến hóa, quyền kia là trấn phong, liền một quyền trực tiếp dính tới áo nghĩa trung cực, coi như cho nàng thời gian cả đời cũng không thể lĩnh hội. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.